Đỉnh cao phú quý, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bartender có biết một số võ công, nhưng anh ta giỏi đối phó với người bình thường với loại cung phu này. Nếu anh ta thực sự gặp cao thủ cấp 4, anh ta sẽ bị đánh như một con chó. Huống chi Trình Uyên, đối với loại người này, Trình Uyên thậm chí không thèm quan tâm. Vung tay hất tung anh ta về phía sau. Trước khi người pha chế đứng vững, một số thành viên của Long Uyển đã giữ vai anh ta. Quái, các ngươi thả ta ra, cẩn thận ta, chấm, vừa nói, anh vừa thúc cùi trỏ và đập một thành viên của Long Uyển. Nhưng ngay sau đó thành viên của Long Uyển đã đến trước và đạp vào đầu gối anh. Rắc rắc, một âm thanh, gì, người phục vụ đang quỳ trên mặt đất bỗng rú lên thảm thiết. Trình Uyên mặc kệ anh ta, đưa đám người Tần Thanh Thanh lên xe, mặt không chút thay đổi. Lão Kim tức giận bước đến chỗ người phục vụ đã mất hết sức phản kháng. Ngoài ý muốn thì anh ta tát tới tấp, có một tiếng, bốp, rõ ràng, ngược lại là ngươi có chút bướng bỉnh. Ngay cả ông chủ Trình Triển Thành của chúng ta cũng dám động. Người pha chế mồ hôi nhễ nhại đau đớn không đếm xuể. Nghe Kim Kiệt nói gì? Mồ hôi đầm đìa biến thành mồ hôi lạnh. Mắt anh ta liền mở to. Cheng là gì? Cút đi. Kim Kiệt khịt mũi lạnh lùng. Các thành viên của Long Uyển đã bế anh ấy như một con gà nhỏ và nhét nó vào một chiếc xe hơi. Trong lòng người phục vụ hối hận, suýt nữa hối hận đến đứt ruột. Lên xe hét lớn. Khâu Thiểu Thành, ta địt mẹ ngươi. Ngươi dám lừa lão tử. Nếu lần này lão tử không chết, ta sẽ lột da xé xác ngươi ra. Tập đoàn Nhiên Hề tồn tại như một huyền thoại ở thành phố Tân Dương. Và tên của Trình Uyên không phải là một cái tên quen thuộc. Nhưng hầu hết mọi người đều biết đến nó. Đặc biệt người pha chế này từng là dưới trướng của Từ Đầu Trọc. Không thể nào. Trình Uyên, người đã trở thành một cái đầu hói. Quả thực lúc trước bộ dạng này có chút kinh ngạc. Nhất thời không nhận ra. Trình Uyên đang định để tài xế lái thì giật mình khi nghe thấy tiếng người phục vụ xe phía sau la lối. Sau đó tôi xuống xe, đi đến chỗ Kim Kiệt và nói. Anh gửi họ về trước, sắp xếp một ngôi nhà tốt hơn ở Vịnh Ánh Trăng, và giúp họ liên hệ với một trường tốt hơn. Vâng, Kim Kiệt nhanh chóng gật đầu. Vì vậy, Trình Uyên bước đến chiếc xe phía sau và mở cửa bước vào. Anh ta nhìn chằm chằm vào người phục vụ đang run rẩy bị giam giữ trên mặt đất. Và hỏi, anh nói rằng chính Khâu Thiểu Thành đã yêu cầu anh giết tôi. Người pha rượu nước mắt lưng tròng. Ông chủ Cheng, tôi bị mù. Không, không, tôi bị mù. Đã hứa sẽ giúp Khâu Thiểu Thành dạy cho một người nào đó với giá 7 triệu. Nhưng tôi chưa từng làm. Tôi nghĩ rằng người mà anh ấy đang đi để dạy là bạn. Bạn biết đấy, đừng nói đến đây, tôi sẽ lột da của nó ngay tại chỗ. Trình Uyên xua tay, các thành viên Long Uyển thả tay cầm người pha chế. Vậy cậu có biết bây giờ Khâu Thiểu Thành đang ở đâu không? Trình Uyên hỏi, anh chàng phục vụ nhanh nhảu bấm đầu như gà ăn cơm. Biết rồi, anh đưa em đến đó. Anh ấy vẫn đang đợi tin của em. Ở thành phố Tân Dương, nó không nằm trong một thanh màu đỏ. Ban ngày, quán bar không màu đỏ đóng cửa nên không có người trong quán. Tuy nhiên, trong một chiếc hộp, Khâu Thiểu Thành ôm trái và phải, trao tay cho hai người phụ nữ đi cùng gợi cảm đang làm thêm giờ, hai người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ. Vì tiền, chẳng những không nhúng tay vào quần áo của Khâu Thiểu Thành, mà còn phát ra loại giọng nói tuyệt vọng khiến người ta phải suy nghĩ. Nếu bạn muốn từ chối, bạn được hoan nghênh. Rắc, cửa phòng riêng bị đẩy ra. Cách chương.